Các bạn đang nghe truyện tại website mèodenaudio.com. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Vai ác, mẫu thân của ta là đại đế, tập 26, ở tầng tộc bên trong, tầng thiên dinh thự bên trong, Hồ Cửu Ly chính đầy mặt ửng hồng, một tay xoa bóp chính mình bộ ngực, một cái tay khác ở chính mình tiểu huyệt nội khấu đào, trong miệng còn thường thường phát ra mất hồn tiếng rên rỉ. Viêm Đóa Hoa cũng đầy mặt đỏ bừng, nàng trong lòng ngực ôm một cái trẻ con, lúc này trần trụi nàng đang ở bị trẻ con ôm một con vú, cái miệng nhỏ bẹp bẹp liếm mút nàng đầu vú, tuy rằng hút không ra nải là được. Tần Linh Linh còn lại là đôi tay bụng mặt, tự hồ là không dám nhìn tới như vậy mắc cỡ hình ảnh, nhưng kia mở ra ngón tay cùng kia tò mò ánh mắt đã hoàn toàn bán đứng nàng. Tại đây ba cái mỹ nhân chi gian, Tần Thiên đang dùng hắn kia côn thịt lớn kỵ thừa Kỷ Nhược Yên. Hắn một tay nắm dây dắt chó, một tay chụp phủi Kỷ Nhược Yên đại mông, một bên đỉnh động eo hung hăng thao nàng tiểu huyệt, bụng cùng mông đâm, bóp cò ra vang dội bạch bạch bạch thanh. Tần Thiên thật giống như là ở kỵ một đầu liệt mã giống nhau, kia cảm giác lúc này hắn không phải ở làm tình, mà là ở cưỡi, mã ở thảo nguyên thượng lao nhanh. A, à, chủ nhân, thao ta, chủ nhân côn thịt quá thoải mái. Kỷ Nhược Yên ghé vào trên giường, mông nhếch lên, một đôi no đủ cự nhũ trên dưới kịch liệt đong đưa, hơn nữa bị người vây xem cảm giác thật sự là quá kích thích. Chính mình dâm đảng bộ dáng, chó cái thân phận đều bị người thấy được, chính mình dâm đảng chó cái tiểu huyệt đang ở bị chủ nhân côn thịt thọc vào rút ra trường hợp cũng bị thấy được. Nàng ngẩng đầu nhìn kia mấy song đôi mắt, nàng cảm giác chính mình tựa hồ đều phải hư rồi, nhưng loại cảm giác này rồi lại là như vậy được với nghiện. Tại đây loại nhìn chăm chú hạ, Kỷ Nhược Yên cao trào thực mau, rõ ràng thao huyệt thời gian so dĩ vãng muốn đoạn, nhưng nàng lại sớm đã cao trào mấy lần, lúc này đã là vô lực ghé vào trên giường. Tần Thiên đem ướt đẫm côn thịt từ Kỷ Nhược Yên trong cơ thể rút ra, thẳng tắp côn thịt chỉ vào mặt khác ba người. Tần Thiên nụ cười dâm đãng nói, tiếp theo cái ai tới? Phu quân, ta chịu không nổi, ta muốn. Hồ Cửu Ly một bên thủ sẵn chính mình tiểu huyệt, một bên động dục cầu hoang, vậy ngươi đến đây đi. Tần Thiên tướng Hồ Cửu Ly kéo vào trong lòng ngực, đối với nàng môi anh đào liền ấn đi lên, hai người hôn nồng nhiệt một lát sau. Tần Thiên tướng Hồ Cửu Ly đẩy đến ở trên giường, đem nàng một chân đặt tại trên vai, sau đó rất côn thịt cắm vào nàng tiểu huyệt trung, cũng bắt đầu thọc vào rút ra lên, quá tuyệt vời. A, à, ân, phu quân côn thịt quá tuyệt vời. Cửu Ly thật thoải mái. Phu quân ở dùng, lực điểm. A a, ngươi này tao hồ ly, tiểu huyệt cũng thực sản a. Tần Thiên một bên thao tiểu huyệt, một bên sắc sắc nói, đây đều là phu quân. Cửu Ly tiểu huyệt là phu quân. Chỉ cần phu quân thao sản, liền đáng giá, đương nhiên là của ta. Tần Thiên lúc này cũng hưng phấn thực, mỗi lần cùng Hồ Cửu Ly làm tình, này đầu tao hồ ly tổng, có thể làm hắn sản thăng thiên, ân. Đệ đệ, ta cũng muốn. Ta cũng là ngươi. Ở một bên Tần Linh Linh kìm nén không được, nàng tiến lên ôm Tần Thiên cánh tay, dùng nàng tuổi trẻ gợi cảm thân thể ở trên cánh tay cọ sát lên, vậy cùng nhau đến đây đi. Tần Thiên lật qua bàn tay, sờ hướng về phía Tần Linh Linh tiểu huyệt, ở vuốt ve sau khi duỗi ra nhị căn ngón tay liền cắm đi vào, ở bị kia khẩn trí thịt non bao vây hạ, ở tiểu huyệt nội khấu đào lên, đệ đệ. Hư đệ đệ. A, nhẹ chút, có điểm đau. Tần Linh Linh ghé vào Tần Thiên trên vai, trong miệng không ngừng phát ra từng trận ấm áp nhiệt khí. Ở một bên ôm bảo bảo Viêm Đóa Hoa, lúc này cũng là động tình không thôi, nhưng nàng còn ôm tiểu hài tử, cũng không hảo thêm, nhập trong đó, đem bảo bảo cho ta đi. Lúc này Kỷ Nhược Yên khôi phục chút sức lực, nàng ngồi dậy, nhìn về phía ở một bên cùng Hồ Cửu Ly cùng Tần Linh Linh đang ở chơi 3P Tần Thiên, cười nói, muốn đi liền đi bái, ngươi không nghĩ cho hắn sinh đứa con trai. Vậy làm ơn. Viêm Đóa Hoa vẫn là an không chịu nổi trong lòng khô nóng, đem bảo bảo trả lại cho Kỷ Nhược Yên, nàng cũng gia nhập đi vào, 3P lập tức biến thành 4P, Kỷ Nhược Yên dựa vào đầu giường, đem bảo bảo ôm vào trong ngực, trong miệng đầu vú biến mất, tiểu bảo bảo còn có điểm tiểu tình, tự bất mãn nha nha nha vài tiếng, Kỷ Nhược Yên nhìn hơi hơi mỉm cười, đem chính mình đầu vú đưa đến bảo bảo miệng, biên, tiểu bảo bảo tựa hồ là nghe thấy được nải vị giống nhau, một ngụm liền ngậm lấy đầu vú liếm mút lên, lần này tựa hồ là chung, với hút ra nải, Tiểu Bảo Bảo biểu tình có vẻ thật vui vẻ, ngươi này tiểu nha đầu. Kỷ Nhược Yên cười chọc chọc nữ nhi khuôn mặt nhỏ. Sau đó nhìn về phía kia dâm mỹ 4P hình ảnh, nhỏ giọng nói, ngoan bảo bảo, ngươi lớn lên về sau, cần phải hảo hảo hầu hạ phu quân của ngươi nga, lớn lên xinh đẹp chút, phát dục tốt một chút, đến lúc đó nhất định sẽ thực thảo chủ nhân thích, hắc hắc. Nha nha nha Tiểu Bảo Bảo một bên ăn sữa mẹ, một bên phát ra nha nha thanh, tự hồ là ở đáp lại mẫu thân nói, lời nói giống nhau. Trận này dâm loạn giao hợp đại hội, mãi cho đến ngày hôm sau sáng sớm mới kết thúc, ngày kế, Tần Thiên từ một đống lớn tuyết, thịt luộc trong núi đứng dậy, đem đáp ở trên người hắn cánh tay, chân dài dịch khai, Tần Thiên đứng lên, duỗi duỗi người, từ ăn 16 tổ trăm tiên đang cùng tu luyện 17 tổ âm dương hợp hợp quyết, này thao nữ nhân, cũng trở nên tận hứng. Rất nhiều, một đống thao tác mảnh như hổ, xong việc vẫn là có thể tái chiến 300 hiệp A, ngày thường không tính Tần Linh Linh, mặt khác ba cái nhưng đều là dục hỏa tràn đầy, có thể cố định hút thổ cực phẩm mỹ thuộc phụ, một cái là có thể làm nam nhân tinh tẩn nhân vong, huống chi là này ba cái cùng nhau, trước kia Tần Thiên liền tính không tinh tẩn nhân vong, cũng, đến một tay đỡ tường một tay đỡ eo. Hai chân rung lên, Tần Thiên nhìn bởi vì cao trào quá nhiều, còn ở hôn mê bốn nữ, Tần Thiên lắc đầu cười, cũng liền không đi đánh thức nàng, nhóm, mặc tốt quần áo đi ra ngoài, lần này hồi Tần tộc, hắn còn không có hảo hảo đi bái kiến các vị trưởng bối, rốt cuộc nơi này, là hắn gia, tứ đại chủ mạch cùng một ít nhánh núi, Tần Thiên cũng đều nhất nhất mang theo lễ vật. Đi bái kiến, trong đó tự nhiên không thiếu một ít, trưởng bối đem chính mình cháu gái, nữ nhi giới thiệu cho Tần Thiên, bất quá đều bị Tần Thiên cấp cự tuyệt. Để cho người dở khóc dở cười chính là 17 tổ biết Tần Thiên thu Tần Linh Linh, này hắn lập tức liền tức giận, muốn, không phải Tần Thiên chạy nhanh, hắn hiện tại đã bị 17 tổ lột sạch quần áo. Ném đến hắn cháu gái trên giường, Tần Thiên xuyên qua trước, là một cô nhi nhất coi trọng chính là thân tình, cũng là nhất khát vọng, hiện tại, hắn có nhiều như vậy người nhà, hắn chính là phi thường quý trọng, đây cũng là Tần Thiên đánh tiểu liền làm cho người ta thích nguyên nhân, mặt khác, huynh đệ tỷ muội cũng đối hắn chịu phục, liền ở Tần Thiên tính toán trở về thời điểm. Ở một mảnh hồ hoa sen biên nhìn đến một vị độc ngồi ở ghế dài thượng bạch y nữ tử tuổi nhìn không lớn, hẳn là cùng hắn không sai biệt nhiều, nhưng lại sắc mặt tái nhợt, làn da đều hiện ra một loại, không quá khỏe mạnh bệnh trạng bạch, bất quá nữ tử lớn lên lại là phi thường đẹp, mày liễu mắt phượng, tuyệt đại giai nhân, nhưng Tần Thiên giống như chưa từng có nhìn thấy quá người này. Hơn nữa xem này sắc mặt giống như không tốt lắm bộ dáng, rốt cuộc ở, Tần tộc, liền tính không phải thân nhân, cũng là Tần tộc người, Tần Thiên nghĩ nghĩ vẫn là đi tới, ngồi ở nàng bên cạnh, này gần gũi vừa thấy, Tần Thiên phát giác này nữ tử là thật sự thực mỹ, nhưng chính là quá gầy một ít, Tần Thiên lộ ra, một cái ôn hòa tươi cười, hỏi, vị này tỷ tỷ có điểm lạ mặt. Ta như thế nào không biết Tần trong tộc còn có như vậy, xinh đẹp tiểu tỷ tỷ a, ha ha. Ngươi nói chuyện thật đúng là dễ nghe. Nữ tử cười cười, sau đó nói, ta kêu Tần Vô Mệnh. Vô Mệnh. Tần Thiên không khỏi sửng sốt, đây là cái kia thiếu tâm nhãn gia hỏa cho chính mình nữ nhi khởi như vậy cái tên, mà xem Tần Vô Mệnh bộ dáng, thật sự ly Vô Mệnh cũng không xa, ta kêu Tần Thiên. Tần Thiên cũng tự giới thiệu nói, a, nguyên lai là thần tử đại nhân, ta ngày thường ít có ra ngoài, nhìn thấy thần tử đại nhân không nhận ra tới, thỉnh, không lấy làm phiền lòng. Tần Vô Mệnh có chút hoảng loạn nói, không có việc gì, cái gì thần không thần tử, ngươi cũng họ Tần, ta cũng họ Tần, tại gia tộc nội, chúng ta đều là huynh đệ, tỷ muội. Tần Thiên không thèm để ý vẫy vẫy tay. Cái kia, Vô Mệnh đường tỷ, ngươi thân thể là. Tần Thiên nhìn Tần Vô Mệnh kia ốm yếu tái nhợt thân thể, không khỏi hỏi, cái này. Tần Vô Mệnh có chút do dự, có cái gì lý do khó nói sao? Ta thấy Vô Mệnh đường tỷ rõ ràng là có bệnh trong người, nếu là nhà ngươi không có phương tiện hoặc, giả nếu không đến cứu trị dược vật, ta có thể ra mặt đi muốn. Không nói gạt ngươi. Ta đây là bệnh bất trị, ngươi nhưng nghe qua 10 âm thể. Tần Vô Mệnh do dự một hồi, còn, là nói ra khẩu, 10 âm thể. Tần Thiên hơi suy tư một chút, chính âm thân thể hắn nghe nói qua, này 10 âm thể đến là trước sở, không nghe thấy, ngươi không biết cũng thực bình thường, vậy ngươi hẳn là biết chính âm thể chỉ biết xuất hiện ở nữ tử trên người. Có được chính âm thể người tương lai thành tựu sẽ không quá kém, nhân chính nải số cực kỳ, tượng trưng cho vạn vật cực kỳ, nhưng nếu là đến 10, liền sẽ hoàn toàn bất đồng. Tần Vô Mệnh tiếp tục nói, 10 âm thể muốn so chính âm thể càng cường đại hơn, nhưng lại đột phá vạn vật cực kỳ, cũng có ở cường lực lượng cũng bất quá là tự thân gánh nặng thôi. Sẽ có sinh mệnh nguy hiểm. Tần Thiên nhíu mày hỏi, 10 âm thể có được phi thường lực lượng cường đại, nhưng lại cũng là mạnh nhất lô đỉnh, chỉ cần có người cùng ta song tu, người này là có thể lập tức đột phá hai đại cảnh giới, nhưng ta cũng sẽ chết, a. Phụ thân cùng ta nói rồi, chuyện này, không thể nói ra đi. Tần Vô Mệnh hậu tri hậu giác, nàng giống như đem chính mình lớn nhất bí mật cấp nói ra. Tần Thiên nghe xong cũng là đại chịu khiếp sợ, làm một lần ái là có thể đột phá hai cái đại cảnh giới, này Phật tổ tới sợ không phải, đều phải hoàn tục phá giới a. Này cũng khó trách vì cái gì chưa từng gặp qua Tần Vô Mệnh, phỏng chừng là vị nào tộc thúc vẫn luôn đem nàng, nhốt ở trong nhà, không cho nàng ra tới, hai đại cảnh giới a. Này nếu là truyền ra đi, trước không nói bên ngoài. Tần tộc trong vòng, đều khó nói có thể hay không có người đánh Tần Vô Mệnh chủ ý. Tần Thiên nhìn kinh hoảng thất thố Tần Vô Mệnh, lắc đầu cười, tuy rằng này tăng lên hai cảnh giới với hắn mà nói cũng thực, mê người, nhưng hắn chủ yếu tăng lên tu vi thủ đoạn là vai ác giá trị cùng hệ thống, này 10 âm thể chỉ có thể với hắn mà nói là trên gấm, thêm hoa, cũng không phải cần thiết phải được đến chi vật. Huống hồ, hắn cũng không nghĩ thương tổn chính mình người nhà, Tần Thiên nghiêm túc nhìn Tần Vô Mệnh, nói, những lời này, ta coi như không nghe được quá, ngươi về sau phải cẩn thận. Loại này lời nói liền không cần nói bậy, cái này ngươi cầm đi. Tần Thiên sau khi nói xong, đem một khối lệnh bài đặt ở Tần Vô Mệnh bên người, tiếp tục nói, nơi này phong ấn một con, thượng cổ ma thi. Tuy rằng bị thương, tu vi ngã xuống đến thánh nhân cảnh, nhưng ngày thường ngươi dùng để phòng thân hẳn là đủ rồi. Tần Vô Mệnh cầm lấy lệnh bài, nhìn Tần Thiên nói, ngươi. Ngươi không nghĩ muốn 10 âm thể sao? Ta là Tần tộc thần tử. Ta còn không có lưu lạc đến phải dùng chính mình đường tỉ mệnh tới tăng lên tu vi nông nổi, như vậy, ta lại có cái gì tư cách ngồi này thần tử chi vị. Tần Thiên đứng lên. Tản mát ra bể nghệ thiên hạ ngạo khí, hắn xem, hướng Tần Vô Mệnh, tiếp tục nói, ta cam đoan với ngươi, chỉ cần ngươi ở Tần tộc, ta bảo ngươi không việc gì. Nói xong, Tần Thiên liền cáo từ rời đi, này đối Tần Thiên tới là bất quá là một cái nho nhỏ nhạc đệm thôi, hắn cũng không có đối Tần Vô Mệnh sắc đẹp cùng 10 âm thể khởi tham niệm, luận nữ nhân, hắn có khắp thiên hạ tốt nhất. Luận tu vi, hắn có hệ thống, cho nên căn bản không có tất yếu đi vì như vậy điểm đồ vật mà muốn gia tộc đường tỉ mệnh, đãi Tần Thiên đi rồi, Tần Vô Mệnh trong tay cầm lệnh bài, ngơ ngẩn nhìn, đúng lúc này, Tần Vô Mệnh phía sau không, gian vỡ ra, Tần Hoàng Thiên từ trong mà ra, hắn đi vào Tần Vô Mệnh trước mặt, quỳ một gối, cung kính đến nói, Hoàng Thiên, bái kiến lão tổ tông. Tần Thiên đứa nhỏ này không tồi, sẽ không vì thật lớn ít lợi dụ hoặc mà đối cùng tộc hạ sát thủ, này chứng minh, hắn xác thật thực coi trọng gia tộc, có thể suy xét làm hắn tiến hành cùng tiên chi mộng. Tần Vô Mệnh một bên thưởng thức trong tay lệnh bài, đôi mắt đều không nâng một chút nói, minh bạch. Tần Hoàng Thiên cũng thở dài nhẹ nhõm một hơi, hắn thật đúng là sợ lấy Tần Thiên kia háo sắc tính tình. Sẽ đôi mắt, trước cái này lão tổ tông ra tay, nếu là Tần Thiên nổi lên tà niệm, vậy phiền toái, bất quá cũng may không xảy ra chuyện gì, thật là một cái có ý tứ tiểu bối. Tần Vô Mệnh khóe miệng mỉm cười, nhàn nhạt nói, sau đó đem lệnh bài thu hồi, một bước bước ra, người đã không thấy bóng dáng, trở lại phủ đệ, Hồ Cửu Ly mấy người đã rời giường mặc xong rồi quần áo. Tần Thiên trở về thời điểm, Viêm Đóa Hoa cùng Kỷ, nếu Yên đang ở đậu tiểu bảo bảo chơi, mà bên kia Hồ Cửu Ly ở giảng giải cái gì, một bên Tần Linh Linh phi thường nghiêm túc, nghe, trong tay còn cầm giấy bút làm bút ký, nhưng xem Tần Linh Linh kia mặt đỏ tai hồng bộ dáng, nói vậy Hồ Cửu Ly giáo, cũng không phải cái gì đứng đắn đồ vật, các ngươi thu thập một chút, chúng ta phải rời khỏi. Tần Thiên tiến vào vỗ vỗ tay, đối với chúng nữ nói, đệ đệ ngươi phải đi. Tần Linh Linh tò mò hỏi, Thiên Võ Tiên Triều Ngộ Thiên Bia Đại Hội muốn bắt đầu rồi. Là thời điểm nhích người, ta đã bái kiến xong các vị, thúc bá, chúng ta nhích người đi. Tần bầu trời trước, ông Tần Linh Linh eo nhỏ, cười nói, Tần Linh Linh hít mắt ở Tần Thiên trong lòng ngực bò một hồi. Sau đó mở to mắt, nói, ta không tính toán đi, Thiên Võ Tiên Triều. Ân. Vì cái gì? Tần Thiên hơi hơi ngửa ra sau, nhìn Tần Linh Linh hỏi, ngươi đừng nhíu mày a, làm đến hình như là ta không vui đi theo ngươi giống nhau. Tần Linh Linh vươn ra ngón tay đem Tần Thiên, nhíu chặt mày buông ra, sau đó cười nói, tuy rằng ta cũng rất muốn đi theo ngươi, ta nghe Đóa Hoa tỷ tỷ nói ngươi, nhóm cùng Tiêu Miểu Chi Gian chiến đấu. Ta liền suy nghĩ, ta tốt xấu cũng là Tần tộc ngày hôm sau mới, như thế nào liền đệ đệ ngươi một chút, vội đều không thể giúp, trước kia là ta quá lơi lỏng, lần này ta tính toán đi vào gia tộc cấm địa, tiếp thu truyền thừa. Tần Thiên nghe xong lập tức cự tuyệt, không được. Cái kia cấm địa ta nghe nói qua, đó là gia tộc một vị lão tổ thân vẫn, nơi, bên trong nguy cơ thật mạnh. Đã có không ít người chết ở bên trong, ta sẽ không cho ngươi đi, chúng ta đi Thiên Võ, Tiên Triều, Ngộ Thiên Bia đồng dạng có thể làm ngươi biến cường. Không, ta mấy ngày nay vẫn luôn có một loại cảm giác, ta cần thiết đi, ta cảm giác được hắn ở triệu hoán ta. Tần Linh, Linh lắc lắc đầu, đem đầu dựa vào Tần Thiên trên vai, chậm rãi nói, hệ thống, Tần Linh Linh hiện tại hay không vẫn là nữ chủ thân phận. Tần Thiên tâm trung dò hỏi. Tần Thiên muốn xác nhận Tần Linh Linh nữ chủ thân phận hay không còn hữu hiệu, bởi vì đối vai chính cùng nữ chủ tới ngôn, chỉ cần không, là 0%, đó chính là 100%, vai chính ở ngưu bức một chút, 0% chẳng khác nào 100%, bất quá nói ở hung hiểm, cái gì 10, chết vô sinh, này ở vai chính quan hoàng hạ đều không phải sự, nếu là Tần Linh Linh như cũ vẫn là nữ chủ thân phận, này truyền thừa thí luyện. Xác suất thành công xác suất lại thấp, ta cũng yên tâm làm nàng đi, Đinh. Hồi ký chủ, nữ chủ thân phận là sẽ không biến mất, Tần Linh Linh như cũ là nữ chủ thân phận, chỉ là không có, khí vận bảo hộ mà thôi. Quan có thân phận, không có hiệu quả sao? Tần Thiên âm thầm tự hỏi, có biện pháp nào không, làm Tần Linh Linh khí vận biến cao, làm cho nàng có thể thuận lợi hoàn thành truyền thừa. Đinh. Hồi ký chủ, có, ký chủ có thể dùng 500. Một tỷ lệ đổi thiên mệnh giá trị, bất quá cũng không phải vĩnh cửu, bởi vì vai ác không thể có được thiên mệnh giá trị, mặc dù là bên người người cũng không được, nhưng có thể trong thời gian ngắn mượn. Tần Thiên nghe vậy, âm thầm gật gật đầu, hỏi, Tần Linh Linh yêu cầu nhiều ít thiên mệnh giá trị mới có thể bảo đảm hoàn thành truyền. Thưa, Đinh, hồi ký chủ, yêu cầu 500 điểm. Hành, đổi đi, đem thiên mệnh giá trị cấp Tần Linh Linh hơn nữa. Đinh. Thiên mệnh giá trị đã giao cho Tần Linh Linh, khấu trừ ký chủ vai ác giá trị, 25 vạn. Tần Thiên tại nội tâm cùng hệ thống đạt thành giao dịch sau, hắn đem Tần Linh Linh gắt gao ôm vào trong lòng ngực, nói, ngươi, nếu muốn đi, ta cũng không ngăn cản, tu đạo người đều là nghịch thiên mà đi. Cơ duyên truyền thừa càng là trọng trung chi trọng, nhưng, ngươi phải nhớ kỹ, ngươi không thể xảy ra chuyện. Ân, ta nhưng không nghĩ đương một cái đẹp bình hoa. Tuy nói làm tiểu nhân, chỉ cần hầu hạ hảo tự gia nam nhân là được, nhưng ta cũng là có ta kiêu ngạo, yên tâm, ta sẽ hoàn thành truyền thừa thí luyện, hoàn hoàn chỉnh chỉnh trở lại bên cạnh ngươi. Tần Linh Linh đôi tay phủng Tần Thiên mặt. Mặt đẹp chậm rãi để sát vào, hai người môi cũng đụng vào ở cùng nhau, Tần Thiên ôm Tần Linh Linh, hai người hôn nồng nhiệt một lát sau, ở Tần Linh Linh không tha trong ánh mắt, nhìn theo Tần Thiên đoàn người, rời đi, liền ở Tần Thiên rời đi sau. Tần Linh Linh phía sau không gian bắt đầu vặn vẹo, một đạo bạch y thân ảnh xuất hiện ở nàng thân, sau, nhàn nhạt nói, hảo, hắn đi rồi. Ngươi cũng theo ta đi đi. Đệ tử tuân mệnh. Tần Linh Linh xoay người đối người tới cung kính hành lễ bái kiến, sau đó đi theo người này bước chân, cũng bước vào vặn vẹo không gian bên trong, Tần tộc sự đã xong, Tần Thiên liền tế ra phi vân thuyền, triều lạc ngân tiên triều mà đi, ở nửa đường, Kỷ Nhược Yên cũng hướng. Tần Thiên cáo biệt, nàng cũng muốn trở lại Tô gia. Tuyển chọn một ít đệ tử đi trước Thiên Võ Tiên Triều, hai người ước định ở Thiên Võ Tiên Triều, lại tụ, chủ nhân, Cửu Ly tỷ tỷ, Đóa Hoa tỷ tỷ, chúng ta đây liền trước tiên ở này đừng quá đi, ta Tô gia ở Thiên Võ Tiên Triều, vừa lúc có một chỗ sản nghiệp, các ngươi tới rồi sau, liền đi ta nơi nào đi. Kỷ Nhược Yên ôm bảo bảo, đối với mấy người hơi, vi hành thi lễ. Rốt cuộc lấy Tần Thiên bên người nữ nhân địa vị tới nói, Kỷ Nhược Yên nàng chỉ có thể tính thượng là Tần Thiên chó cái, nhiều nhất, cũng chỉ là hắn nữ nhân, mà Hồ Cửu Ly cùng Viêm Đóa Hoa còn lại là Tần Thiên thê thiếp, hơn. hơn nữa hai người tuổi cũng so nàng đại, kêu một tiếng tỷ tỷ thực bình thường, trên đường cẩn thận. Tần Thiên cùng Kỷ Nhược Yên hôn đường sau. Liền tiễn đi Kỷ Nhược Yên, Tần Thiên rảnh rỗi không có việc gì, trở lại phi thuyền nội, đem nhị vị Mỹ thuộc phụ ôm vào trong lòng ngực, nhắm mắt dưỡng thần lên, vừa lúc, cũng thu hoạch một chút Tiêu Miểu đánh chết khen thưởng, đầu tiên chính là kia ba cái quan hoàng, đây là làm Tần Thiên tương đối khó khăn lựa chọn, đại vai ác quan hoàng, cái này có thể càng thêm hữu hiệu cùng nhanh chóng đem thiên mệnh vai chính thiên mệnh giá trị cấp thanh linh. Mỗi một lần khấu trừ đều có thể thêm vào phụ gia nhất định điểm số, hơn nữa chính mình đạt được vai ác giá trị cũng sẽ biến nhiều, cái này có thể, nói là có thể gia tốc thiên mệnh vai chính tử vong quan hoàng, mà chủ vai ác quan hoàng, cái này làm Tần Thiên để ý chính là có thể áp chế vai chính bàn tay vàng, thiên mệnh vai chính, bàn tay vàng đều là một ít thực khó giải quyết. Thực phiền toái đồ vật, giống Tiêu Miểu hư vô ma đao, nếu không phải Tần Thiên có thiên ma, bất tử khải cùng Bát Hoang trấn ma tháp, khả năng chết chính là hắn, nữ chủ vai ác quan hoàng, cái này thoạt nhìn là yếu nhất, nhưng lại có một cái chỗ tốt chính là, có thể gia tốc công lược, nữ chủ tốc độ, do đó càng mau đạt được vai ác giá trị, lại còn có thể mỗi ngày sinh ra vai ác giá trị. Đối với lâu dài tới nói, nữ chủ vai ác quan hoàng là tương lai có thể nhẹ nhàng đạt được đại lượng vai ác giá trị đồ vật, Tần Thiên suy tư một lát, quyết định vẫn là lựa chọn nữ chủ vai ác quan hoàng. Đương nhiên trừ bỏ hắn thích mỹ nữ ngoại, cái này quan hoàng cũng là một cái cuồn cuộn không ngừng đạt được vai ác giá trị thứ tốt, đương nhiên nhất quan trọng là lần này đi thiên võ. Tiên triều, không đơn giản là tham gia ngộ thiên bia đại hội, còn muốn đối mặt thanh tuyền nữ đế, từ cái thứ hai thiên mệnh chi tử Tô Hạo tao ngộ liền không khó coi ra, thanh tuyền đều không phải là cái gì lương thiện người, ngàn năm, trước vì Bát Hoang trấn ma tháp liền đem thân là chính mình đạo lữ Tô Hạo cấp giết, loại này nữ nhân tàn nhẫn độc ác. Vì đạt được đến mục đích không từ thủ đoạn, hắn thật là có điểm sợ đến lúc đó bị thanh tuyền một cái tát chụp chết, đây chính là một cái hư nữ nhân, lâu cư đế vị tâm tư lòng dạ sâu đậm, hơn nữa làm người thiện biến, nếu là ngươi trầm mê cùng, nàng sắc đẹp, như vậy kết cục rất có thể liền cùng Tô Hạo giống nhau, tuy là đạo lữ, thật là liếm cẩu, liên thủ cũng chưa sờ qua. Vẫn luôn ở bị thanh tuyền lợi dụng, cuối cùng còn bị bối thứ thân tử đạo tiêu, cuối cùng ở ngàn năm sau trọng sinh, còn cố tình gặp Tần Thiên, này mới bắt đầu 50 luân hãm giá trị, nói không chừng còn có thể cứu hắn một mạng, rốt cuộc luân hãm giá trị tới rồi 50, không thể nói thích, nhưng cũng không đến mức chán ghét, chỉ biết ánh mắt đầu tiên sinh ra một chút hảo cảm. Đơn giản điểm tới nói chính là xem đến thuận mắt chút, hệ thống, lựa chọn đổi, nữ chủ vai ác quan hoàng. Đinh. Quan hoàng đổi thành công, đã dung nhập ký chủ trong cơ thể. Tần Thiên lúc này cảm nhận được một trận mạc danh cảm giác sau, liền nhìn đến chính mình dưới chân xuất hiện một vòng đạm kim sắc quang, hoàng, đang ở thông thả vây quanh hắn chuyển động, Tần Thiên nhìn cũng là rất là ngạc nhiên. Hắn vỗ vỗ Hồ Cửu Ly, nói, ngươi xem ta dưới chân có thứ gì không? Hồ Cửu Ly cúi đầu nhìn lại, sau đó lắc lắc đầu, nói, phu quân dưới chân cái gì đều không có a. Nga, kia không có việc gì. Tần Thiên nhàn nhạt gật gật đầu. Xem ra cái này quan hoàng chỉ có chính mình có thể nhìn đến, phu quân nếu là muốn làm ta dùng khẩu phục hầu, ngươi nói thẳng thì tốt rồi sao? Hồ Cửu Ly ghé vào Tần Thiên trong lòng ngực. Tay nhỏ nhẹ nhàng cách quần vuốt ve Tần Thiên côn thịt, ánh mắt tràn ngập mị hoặc, hiển nhiên là để ý tới sai Tần Thiên, ý tứ, Tần Thiên nhẹ niết nàng tinh xảo cằm, tà mị cười, nói, vậy ngươi còn chờ cái gì? Hồ Cửu Ly cũng là động tình cười, sau đó từ Tần Thiên trên người xuống dưới, quỳ gối hắn dưới hán, đem quần cởi, sau, trong miệng rầm vài cái, mở ra cái miệng nhỏ. Đem đại lượng nước bọt lưu lạc ở côn thịt phía trên, sau đó đôi tay ở côn thịt, thượng bôi, kia thủ pháp, thật giống như là tự cấp côn thịt massage giống nhau, thấy côn thịt đã ướt át không sai biệt lắm, Hồ Cửu Ly vén lên bên tai tóc đẹp, dùng vũ mị sắc khí ánh mắt một bên nhìn Tần Thiên, một bên đem côn thịt một tấc tấc hàm nhập cái miệng nhỏ bên trong, nga. Tần Thiên không khỏi rên rỉ một tiếng. Hồ Cửu Ly cái miệng nhỏ thật là mất hồn động, côn thịt tiến, đi, liền cảm giác giống như tiến vào tới rồi một cái phi thường ấm áp ướt át tự động mát xa khí giống nhau, khoang miệng hấp lực, lưỡi, đầu liếm láp, quả thực là làm người lưu luyến quên phản, yêu thích không buông tay a. Tần Thiên híp mắt một tay nhẹ nhàng đáp ở Hồ Cửu Ly trên đỉnh đầu, một cái tay khác đem viêm đóa hoa trở thành ôm gối một dạng, ôm vào trong ngực. một bên hưởng thụ hồ cửu ly khẩu giao phục vụ, một bên cảm thụ viêm đóa hoa kia mềm mại đầy đặn thân, thể, đinh. Nữ chủ vai ác quan hoàng bắt đầu trói định nữ chủ. Trói định nữ chủ ba người, Vũ Băng Ve, Ảnh Cơ, Tần Linh Linh. Ký chủ mỗi ngày đạt được 300 vai ác giá trị. Tần Thiên gật gật đầu, Vũ Băng Ve từ nàng bị Vạn Thú Sơn mang đi sau. Cũng rất lâu không gặp, đến nỗi Ảnh Cơ hiện, ở còn không biết bị mẫu thân ném tới đó đi, kỳ thật ngay từ đầu Tần Thiên đi hạ giới, dựa theo bình thường vai chính kịch bản tới, nói, Tần Thiên cuối cùng sẽ bị vai chính Lâm Phàm đánh hồi Đại Ngàn Đạo Vực, nhưng đang lẫn trốn trở về trước, sẽ làm Ảnh Cơ lưu tại hạ giới, giám thị vai chính, sau đó thường xuyên qua lại. Hai người liền làm tới rồi, cuối cùng Ảnh Cơ trở thành vai chính công phá Lạc Ngân Tiên Triều một, đại trợ lực, bất quá hiện tại nói này đó cũng vô dụng, bởi vì hắn ngay từ đầu liền đem Ảnh Cơ cấp thượng, ngăn chặn loại này nhưng, có thể, hơn nữa hắn nếu trọng sinh, này vai chính kịch bản tự nhiên là vô dụng, nhớ tới Ảnh Cơ cùng Vũ Băng Ve, hắn xác thật có điểm tưởng niệm. Không biết lần này Thiên Võ Tiên Triều Ngộ Thiên Bia Đại Hội, Vạn Thú Sơn có thể hay không tới tham gia, nói định không đến thời điểm là có thể nhìn thấy Vũ Băng Ve, hệ thống, thăng cấp nữ chủ vai ác quan hoàng. Đinh. 1.000 vai ác giá trị thăng cấp một lần, đến 10 cấp lúc sau, mỗi thăng một bậc gia tăng 1.000 vai ác giá trị. Đó chính là nói thăng cấp đến 10 cấp muốn 1.000.000 vai ác giá trị. Lúc sau thăng cấp liền một lần thêm 2.000, kia 20 cấp lúc sau, thêm 3.000. Đinh. Đúng vậy. Vậy trước lên tới 10 cấp đi. Nữ chủ vai ác quan hoàng LV10, hiệu quả, có thể làm bất luận cái gì có được nữ chủ thân phận nữ tính đối ký chủ ôm có hảo, cảm, cam chịu sở hữu nữ chủ mới bắt đầu luân hãm giá trị vì 50, hơn nữa từ nữ chủ trên người đạt được vai ác giá trị thêm vào gia tăng 1.300. Điểm, mỗi thu phục một cái nữ chủ, ký chủ mỗi ngày đều sẽ thêm vào đạt được 350 điểm vai ác giá trị, nhưng chồng lên, từ nữ chủ trên người đạt được vai ác giá trị là một bậc thêm 100 điểm, mỗi ngày từ nữ chủ trên người sinh ra vai ác giá trị là một, cấp 50 điểm. Tần Thiên hơi tính một chút sau, phát hiện còn rất tính ra, hiện tại 10 cấp liền mỗi ngày có thể từ một cái. Nữ chủ trên người đạt được 350 điểm, hiện tại hắn thu phục 3 cái nữ chủ, đó chính là một ngày 1.050 điểm, này nếu là nhiều thăng mấy, cấp, ở nhiều thu phục một ít nữ chủ. Này không phải nằm là có thể kiếm vai ác giá trị. Sẵn A, bất quá đáng tiếc, Hồ Cửu Ly, Viêm Đóa Hoa, Kỷ Nhược Yên, Cung Tiêu Nguyệt, các nàng đều không phải nữ chủ, không có biện pháp, ai làm Tần Thiên mỗi lần coi trọng không phải nữ chủ mẹ nó. Chính là vai chính mẹ nó, chân chính nên thu phục nữ chủ lại thiếu nhưng, liên, sau đó chính là thế giới mảnh nhỏ, bẩm sinh hỗn độn chí bảo A. Hắn xử lý 3 cái vai chính mới thu thập đến 10 phiến, tưởng, tất này ngoạn ý hẳn là sẽ không quá kém, hệ thống, đổi thế giới mảnh nhỏ. Đinh. Chúc mừng ký chủ gom đủ 10 phiến thế giới mảnh nhỏ, đang ở phát khen thưởng. Đinh. Chúc mừng ký chủ đạt được ở Sơn Hà xã Tắc Đồ, Sơn Hà xã Tắc Đồ, này đồ ở trong chứa một phương thế giới, đều có Đại Ngàn Hoàng Vũ, Sơn Xuyên Hà Nhạc, Nhật Nguyệt Sao Trời, hoa cỏ cây cối, chim bay cá nhảy, Sơn Xuyên Địa Mạch. Này nội càng là có vô biên linh khí dựng dục hàng tỷ sinh linh, lại đều ở sinh, diệt chi gian, cái gì cần có đều có, nhìn đến này ngoạn ý. Tần Thiên cả người đều đột nhiên rung lên, cái này làm cho hàm chứa hắn côn thịt Hồ Cửu Ly không khỏi triều hắn xem, đi, ấn nàng đối Tần Thiên hiểu biết, hẳn là không kia mau bắn đi. Viêm Đóa Hoa cũng vẻ mặt nghi hoặc nhìn hắn, không có việc gì, không cần để ý, ngươi tiếp tục. Tần Thiên vỗ vỗ Hồ Cửu Ly đầu, cũng cho Viêm Đóa Hoa một cái, không có việc gì ánh mắt, hắn nỗ lực làm tâm tình của mình bình phục xuống dưới. Sơn Hà xã Tắc Đồ. Biết này đại biểu cho cái gì sao? Này đại biểu cho Tần Thiên có một cái thuộc về thế giới của chính mình, Tần Thiên bắt đầu gấp không chờ nổi muốn triển lãm nhìn xem, loại này tâm tình thậm chí đều áp qua Hồ Cửu Ly khẩu giao khoái cảm, hắn đem côn thịt trừ Hồ Cửu Ly trong miệng rút ra, đứng lên, đi vào một chỗ trống trải địa phương, một tay vung lên. Ở hắn phía sau một đạo kim sắc quang mang lóng lánh mà ra, một quyển thật lớn chừng 3 người cao bức họa cuộn tròn chậm rãi triển khai, liền hảo, như là một mặt tường cao giống nhau, bức họa cuộn tròn quanh thân tản ra nồng đậm linh khí, nhàn nhạt kim quang bám vào này thượng, bức họa cuộn tròn trung họa sơn xuyên con sông, cao, nguyên thung lũng, băng sơn tuyết địa, Hải Dương đảo nhỏ. Này cơ bản tề tụ toàn bộ thế giới chi cảnh, Hồ Cửu Ly cùng Viêm Đóa Hoa trương đại cái miệng nhỏ, khiếp sợ nhìn này phúc thật lớn bức họa cuộn tròn, này rốt cuộc cái gì pháp bảo, thế nhưng có thể tản mát ra như vậy khủng bố linh khí, hơn nữa bộ dáng này, cũng quá mức kinh thế hải tục chút, đừng nói là các nàng, Tần Thiên chính mình cũng là phi thường khiếp sợ, hắn đứng ở Sơn Hà xã Tắc Đồ trước mặt. Cẩn thận quan sát một hồi, sau đó duỗi tay, triệu bức họa cuộn tròn trung duỗi đi, cánh tay trực tiếp hoàn toàn đi vào tới rồi bức họa cuộn tròn bên trong, lúc này Tần Thiên cảm nhận được một cổ mạc danh liên hệ, hình như là Sơn Hà xã Tắc Đồ ở kêu gọi hắn giống nhau, nghĩ, hẳn là cũng sẽ không có cái gì nguy hiểm, liền một bước bước vào tới rồi bức họa cuộn tròn bên trong. Hồ Cửu Ly cùng Viêm Đóa Hoa cả kinh, cũng bất chấp như vậy nhiều đều theo đi vào, ba người đi vào Sơn Hà xã Tắc Đồ nội, này hoàn toàn chính là một phương thế giới, nhưng Tần Thiên tiến vào sau, hắn liền cảm giác được, chính mình ở thế giới này, hắn chính là sáng thế thần. Thiên địa vận chuyển, tứ tượng biến hóa đều ở hắn trong lòng bàn tay, tư, sơn tức sơn, tư thủy tức thủy. Tưởng trước tức trước, tưởng sau tức sau, có vô cùng chi diệu, Tần Thiên khẽ nhấc tay một cái, liền có vô số dãy núi chui từ dưới đất lên mà ra, nơi đây lập tức liền biến thành một mảnh sơn xuyên, này, là sáng thế chi lực, Hồ Cửu Ly khiếp sợ nhìn Tần Thiên, có chút hoảng sợ hỏi, phu quân, này đến tột cùng là cái gì pháp bảo, vì sẽ như thế khủng bố, chẳng những ở trong chứa một phương thế giới, còn có thể tùy ý khống chế thế giới nội hết thảy đồ vật. Tần Thiên chậm rãi từ cái loại này khống chế thế gian hết thảy cảm giác trung phục hồi tinh thần lại, nghiêm túc nói, chuyện này, các ngươi nhớ rõ không cần tùy ý tiết lộ. Ân, chúng ta minh bạch, chúng ta cho dù chết, cũng sẽ không nói đi ra ngoài. Hồ Cửu Ly cùng Viêm Đóa Hoa biết rõ này, sự kiện nghiêm trọng tính, cái này pháp bảo đã vượt qua người nhận tri, quá huyền diệu, quá khủng bố, quá biến thái. Này, đã là cũng đủ làm phụ tử thành thù, huynh đệ tương tàn pháp bảo, có Sơn Hà xã Tắc Đồ, Tần Thiên một ít giả vọng cũng rốt cuộc có thể bắt đầu đi thực hiện, có núi sông xã Tắc Đồ, hắn liền có thể bồi dưỡng thế giới của chính mình. Thu phục càng nhiều tôi tớ, đến lúc đó liền tính cùng toàn thế giới là địch, hắn, Sơn Hà xã Tắc Đồ mở ra khai, hắn cũng có toàn bộ thế giới vì này đối kháng, Đại Khái Lam Đồ đã ở Tần Thiên tâm trung cấu tứ hoàn thành, hắn là Sơn Hà xã Tắc Đồ chủ nhân, biết này núi sông, xã Tắc Đồ một ít dấu giếm, kỳ thật này Sơn Hà xã Tắc Đồ cùng phong thần diễn nghĩa trung phong thần bản không sai biệt lắm. Chỉ cần là bị thu, nhập đến Sơn Hà xã Tắc Đồ sinh mệnh, đều sẽ lạc thượng đánh dấu, cũng rút ra một tia hồn phách cầm tù ở Sơn Hà xã Tắc Đồ nội, như vậy, cái này sinh mệnh liền sẽ biến thành từ nguyên bản thế giới thoát ly, biến thành Sơn Hà xã Tắc Đồ trụ dân, sau này cả đời, đều chỉ có thể ở Sơn Hà xã Tắc Đồ nội sinh sống, không có chủ nhân triệu hoán, không thể rời đi. Hơn nữa liền tính bên ngoài chết trận, cũng có thể ở Sơn Hà xã Tắc Đồ nội sống lại, này đã là một phương cõi yên vui, cũng là một tòa, lồng giam, Tần Thiên tâm tư vừa động, liền ở không trung xuất hiện một tòa phù không cung điện. Cung điện huyền phù ở toàn bộ Sơn Hà xã Tắc Đồ, ở giữa, đứng ở mặt trên có thể nhìn xuống toàn bộ thế giới, Tần Thiên ở cửa đại điện viết xuống Thiên Cung hai chữ. Này bên trong có một tòa đại sảnh phía trên có 10 tòa khắc có Sơn Hải bản vẽ cao bối vương tọa, Tần Thiên tính toán, tuyển 10 vị thần sử, từ các nàng tới quản lý Sơn Hải xã Tắc Đồ nội thế giới, trong đó một vị thần sử, Tần Thiên đã có người được chọn, đó chính là mới vừa thành lập đan các chi chủ, Linh Tiêu. Đan các, luyện đan sư có thể cho này một phương thế giới gia tốc phát triển. Tạm thời xưng hô vì núi sông giới, cường đại chủng tộc, luyện đan sư, luyện khí sư này đó đều là ắt không thể thiếu, hơn nữa cũng yêu cầu người thường, Tần Thiên, sẽ sửa chữa núi sông giới nội pháp tắc, làm các nàng có thể thông qua đặc thù phương thức gây giống hậu đại, cũng có thể sửa chữa pháp tắc, làm núi sông giới nội sẽ không xuất hiện giống được sinh mệnh. Đến lúc đó cũng không sợ vô pháp gây giống. Ở núi sông giới nội, Tần Thiên chính là chí cao vô thượng vạn năng sáng thế thần, hắn, cái gì đều có thể làm được, lại cái gì đều có thể biết, nhưng sáng tạo, nhưng hủy diệt, Tần Thiên mang theo Hồ Cửu Ly cùng Viêm Đóa Hoa rời khỏi núi sông giới, đem Sơn Hà xã Tắc Đồ thu hồi tới sau, hai nàng như cũ, còn đắm chìm ở khiếp sợ bên trong. Có thể nhìn đến như vậy pháp bảo cũng coi như là cuộc đời này không uổng, các ngươi tại đây chờ ta đi ra ngoài một chút. Tần Thiên phân phó một chút sau, liền đứng dậy lợi dụng truyền tống trận, lại lần nữa về tới tần tộc cũng tìm được rồi linh tiêu, đem bao gồm linh tiêu ở bên trong 114 người đều mang vào núi sông giới, mới đầu những người này đều khiếp sợ không thôi. Cũng không dám tin tưởng hai mắt của mình, Tần Thiên làm các nàng đem sở hữu gia sản đều dọn tiến vào, về sau nơi này chính là các nàng tân gia viên. Ở tiến vào núi sông giới thời điểm, bao gồm linh tiêu ở bên trong, mọi người trên trán xuất hiện một cái nhàn nhạt đến giống một ngọn núi giống nhau ấn ký, cũng đem rút ra các nàng một tia hồn phách ở các nàng bị lạc thượng ấn ký. Rút ra hồn phách lúc sau, Tần Thiên có thể cảm ứng được mọi người hết thảy, thậm chí nhưng lấy thay đổi các nàng, bất quá Tần Thiên vì không chế tạo sợ hãi, vẫn là không có ở các nàng trước mặt thi triển, cho các nàng lựa chọn một chỗ tiên, sơn linh mạch, thổ địa phì nhiêu hảo địa phương, kiến thượng từng tòa tinh xảo đại khí cung điện, cũng ban tự để đan cát. Tần Thiên cùng Linh Tiêu đứng chung một chỗ, nhìn đan cát các đệ tử vui vẻ nhảy vào tân tông môn địa chỉ, bắt đầu đoạt phòng, gian, không khỏi cười, Tần Thiên ôm Linh Tiêu, nói, nơi này về sau chính là nhà của ngươi, ta sẽ cho các ngươi đan cát tối cao quyền lợi cùng đãi ngộ, về sau thế giới này, đều lấy các ngươi vi tôn. Đa tạ. Không ai nguyện ý phiêu bạc bên ngoài, cũng không ai nguyện ý ăn nhờ ở đậu. Có thuộc về chính mình gia, các nàng mới cảm giác được an tâm, cảm tạ cái gì, thế giới này về sau còn phải nhiều dựa các ngươi hỗ trợ, cái này ngươi cầm. Tần Thiên ôm chầm Linh Tiêu, vòng eo, cũng đem một khối đan đỉnh hình dạng lệnh bài giao ở trên tay nàng, lệnh bài hình dạng chính là một tòa đan đỉnh, phía sau có khắc núi sông giới, chính diện có khắc một cái tiêu tự. Tần Thiên nói, ngươi về sau chính là núi sông giới thần sử, có thể thông qua này khối lệnh bài cùng ta trò chuyện, ở sơn, hà giới nội, ra này lệnh bài, vạn vật toàn nghe này điều khiển. Còn có cái này, ngươi cũng thu hảo. Tần Thiên nói, bàn tay mở ra, một đóa màu xanh lá ngọn lửa hình thành hoa sen, ở hắn lòng bàn tay nở rộ mà khai, đúng là tiêu miểu thanh liên thánh hỏa, dị hỏa bản đứng hàng thứ năm. Chẳng những uy lực cực cường, còn có thể cực đại tăng mạnh luyện, đan xác suất thành công cùng chất lượng, dị hỏa thứ này nhất thích hợp vẫn là luyện đan sư, đã có thể phòng thân lại có thể luyện đan, cho nên ở trừ, ra tiêu miểu thanh liên thánh hỏa sau, Tần Thiên tưởng không phải chính mình luyện hóa, mà là đưa cho Linh Tiêu, công tử ân tình, ta vô lấy hồi báo. Linh Tiêu tiếp nhận lệnh bài cùng dị hỏa. Nàng chỉ cảm thấy trong lòng ấm áp, người nam nhân này cho nàng vô thượng quyền lợi cùng hy hữu dị hỏa, đây là đối nàng cỡ nào yên tâm cùng tin cậy a, như thế nào vô pháp hồi báo. Hồi báo cơ hội nhiều đi, tỷ như. Tần Thiên cười hắc hắc, một phen, bế lên Linh Tiêu, đến mang đan cát trong vòng, triệu tập các đệ tử vây xem, ở trước mặt mọi người lại biểu diễn một hồi hiện trường nam. Nữ thao huyệt tuồng, những cái đó trưởng lão tự nhiên cũng gia nhập tiến vào, xem không ít đệ tử mặt đỏ tai hồng, thẹn thùng không thôi, có, đệ tử thậm chí tò mò đem sái lạc trên mặt đất ái dịch dùng ngón tay dính khởi, để vào trong miệng nhấm nháp, này nhất cử động, lập tức khiến cho những đệ tử khác cũng noi theo lên, Tần Thiên hắn còn trộn sữa chữa Linh Tiêu thân thể. Làm nàng màng trinh lại một lần dài quá ra tới, lại ở bị, Tần Thiên đâm thủng một lần, xong việc Linh Tiêu cũng buồn bực. Lúc này đây như thế nào cảm giác muốn đau rất nhiều, ở để lại rất nhiều luyện đan cùng gieo trồng thư tịch tư liệu sau, cũng đem kia tám thần giáp con rối để lại cho đan cát, lần trước này tám thần giáp con rối bị tiêu miểu một đao nháy mắt giết chết. Trải qua chữa trị, hiện tại thực lực chỉ có hóa hồn cảnh, không, quá dùng để cày ruộng gánh nước, dọn đồ vật gì đó vẫn là thực dùng tốt, chờ về sau chủng tộc nhiều, ở lộng sinh sôi nảy nở tương quan vấn đề đi. Tần Thiên nhàn nhạt nói, rời khỏi núi sông giới, về tới Phi Vân Thuyền, phát hiện Hồ Cửu Ly cùng Viêm Đóa Hoa đều đã về phòng tu luyện đi, hắn cũng không đi quấy rầy. Trở lại chính mình phòng, hắn cũng bắt đầu suy tư lúc này đây hành trình một ít vấn đề, Ngộ Thiên Bia là hướng toàn đạo vực mở ra, đến lúc đó khẳng định sẽ có rất nhiều thiên kiêu hiện thân, này cũng cấp Tần Thiên sáng tạo một cái thực hảo, cơ hội, hắn là thiên ma chuyển thế thân, tu luyện chính là muốn dựa hút người huyết mạch thần hồn. Càng là cường đại huyết mạch, hắn hút lên hiệu quả liền càng tốt, nhiều như vậy thiên kiêu, nhưng thật ra có thể hảo hảo ăn no nê, hắn chính là ma a. Ma vì cái gì làm người sợ hãi, là hiểu lầm, là đồn đãi. Đều không phải, ma không có gì hào, khí vạn trượng, không có gì dám làm dám chịu, bọn họ chính là sở hữu sinh mệnh tử địch, trong khoảng thời gian này Tần Thiên vẫn luôn không có cơ hội, nhưng lúc này đây không giống nhau. Rốt cuộc hiện tại ma tộc thiếu chủ còn không có bị bắt được, đến lúc đó ma tộc thiếu chủ sát vài người, không phải cũng là thực phù hợp ma tộc hình tượng sao, nhưng hắn cũng muốn đề cao một chút thực lực của chính mình. Hắn đem chính mình bên ngoài thượng tu vi tăng lên tới khuyên nguyệt cảnh, cũng mở ra thiên cơ đồ. Thiên cơ đồ là đánh chết đệ nhất vị vai chính lâm phàm sở cấp khen thưởng. Nội có 12 điều hoàn chỉnh thành, đế đại đạo, hắn cho hồ cửu ly cùng viêm đóa hoa một cái, còn có 10 điều, đây chính là 12 cái tương lai đại đế a. Bất quá này một chuyến thế tất muốn cùng đông đảo thiên kiêu giao phong, hắn hiện tại mặt ngoài thực lực vẫn là quá yếu, thích hợp, muốn tăng lên một chút. Hắn từ thiên cơ đồ trung rút ra nhị điều đại đạo, hỏa hệ thượng vị đại đạo, viêm long đại đạo, băng hệ thượng vị đại đạo, băng phượng đại đạo chi lực, một người cả đời chỉ có thể lĩnh ngộ một cái, mặc kệ là tự thân lĩnh ngộ vẫn là dựa người khác tặng cùng, giống nhau, chỉ có thể có được một cái, có thể thay đổi nhưng không thể đồng thời tu hai điều đại đạo, chỉ có hết thảy có lớn lao cơ duyên nhân tài. Có khả năng thân phụ hai điều đại đạo, nhưng vạn sự cũng có ngoại lệ. Đó chính là đại đạo nguồn nước và dòng sông thể, đây là tần thiên chính mình bản thân thể chất, chẳng qua một, thẳng không như thế nào trước mặt người khác hiện ra quá thôi, loại này thể chất giai đoạn trước vô dụng, nhưng tới rồi trung kỳ, có thể đồng thời tu hơn, đại đạo, chiến lực kinh thiên. Tiên có người có thể địch nổi, nhưng một khi tới rồi hậu kỳ, này một thân đại đạo chi lực lại sẽ thành, vì thành đế chi lộ trở ngại, đại đạo chi lực quá nhiều quá tạp, cơ bản không có thành đế hy vọng. Đương nhiên, này đó hạn chế đối tần thiên tới nói cơ bản không có, thiên cơ đồ trung đại đạo đều là hoàn chỉnh đại đạo chi lực, có thể một đường tu luyện đến đại đế. Huống hồ hắn vẫn là thiên ma chuyển thế thân, thành đế căn bản là không cần đại đạo chi lực, tần thiên tướng nhị điều đại đạo chi lực từ thiên cơ đồ trung rút ra, dung nhập đan điền trong vòng, bắt đầu luyện hóa lên, theo, thời gian trôi đi, tần thiên trên người hơi thở bắt đầu biến ảo, một hồi nóng cháy một hồi rét lạnh. Chậm rãi một cái viêm long chiếm cứ, ở tần thiên trên người. Mà trên đầu có băng phượng xoay quanh, tần thiên chậm rãi mở to mắt, đôi tay nắm tay, hữu quyền bốc cháy lên hừng hực lửa cháy, cũng có một cái viêm long chiếm cứ, ở trên cánh tay, tả quyền hóa thành hàng băng, từng cây giữ tận sắc bén băng thứ bao trùm này thượng, tần thiên tu vi cũng từ đạp thiên một bước, tăng lên tới đạp thiên ba bước, thuận tiện cũng đem tu vi áp chế đến khuy giữa tháng. Kỳ, hệ thống mở ra giao diện. Ký chủ, Tần Thiên, tuổi, 17 tuổi, thể chất, minh, đại đạo nguồn nước và dòng sông thể, ám, quá sơ thiên ma chuyển thế thân, cảnh giới, minh, khuyên nguyệt cảnh trung kỳ, ám, đạp thiên ba bước, công pháp, tiên tần bảo điển, cửu trọng cảnh giới, trảm thiên huyền kiếm lục, đệ nhị kiếm, tán thiên kinh. Nuốt thiên ma, công, hậu kỳ, 3000 ma vực sát, huyền thiên đại đạo ấn, trảm thiên huyền kiếm lục đệ nhị kiếm, che trời. Trảm thiên huyền kiếm lục, đệ nhất kiếm, khai thiên, âm dương hợp hợp quyết, bảo vật, phi vân thuyền, thiên cơ đồ, thiên ma bất tử khải, siêu cổ đại cực nói thần khí, suy yếu trạng thái, bát hoang, trấn ma tháp, huyết mạch tiến hóa châu ít một, dị thế giới triệu hoán ít một. Thông thiên kiến một cành khô ít bảy, sơn hà xã tắc đồ, bẩm sinh hỗn, động chí bảo. Phụ thuộc thế lực cùng người theo đuổi, 1. Linh tiêu, đan các chi chủ, 2. Kỷ Nhược Yên, Tô Gia Gia Chủ, Huyền, Ung, Thượng Cổ Ma Vượng, Nữ Chủ, 1, Vũ Băng Ve, 2, Ảnh Cơ, 3, Tần Linh Linh, Thê Thiếp, 1, Cung Tiêu Nguyệt, 2, Hồ Cửu Ly, 3, Viêm Đóa Hoa, 4, Cô Linh Huyên, Quang Hoàng, Nữ Chủ Vai Ác Quang Hoàng. LV10, Vai Ác Giá Trị, 234612, Ân, này hẳn là đủ rồi. Tần Thiên vừa lòng gật gật đầu. Thực lực này cũng đủ nghiền áp đại đa số, cùng thế hệ thiên kiêu, cũng không biết thiên võ tiên triều có thể gặp được mấy cái vai chính, hy vọng đừng quá làm ta thất vọng, có thể cho ta, nhiều chút lạc thú mới hảo. Bọn họ trở lại Lạc Ngân tiên triều sau, Tần Thiên trước làm Hồ Cửu Ly cùng Viêm Đóa Hoa bên ngoài chờ. Hắn đi vào bái kiến mẫu thân, kỳ thật Tần Thiên cái gì tâm tư, Hồ Cửu Ly một đoán liền biết, nhưng loại sự tình này tốt nhất vẫn là đừng nói phá, Tần Thiên có thể. Thu đại hắn trăm tuổi, thiên tuế thậm chí là thượng vạn tuế nữ nhân, thế nhân cũng sẽ không nói thêm cái gì, nhưng vị nào liền đề cập, quá nhiều, Tần Thiên đi vào mẫu thân cung Tiêu Nguyệt tẩm cung, hắn tiến vào phát hiện không thấy được mẫu thân. Liền có chút kỳ quái tìm khởi, tới, cuối cùng ở phòng tắm ngoại tìm được rồi, Tần Thiên gần nhất nhìn đến một mỹ phụ nhân thân xuyên sa mỏng, bóng loáng làn da thượng còn có, tích dọc nước chảy xuống, mỹ phụ nhân chính đưa lưng về phía Tần Thiên, đôi tay nâng lên chà lau tóc, bởi vì hai tay nâng lên, từ sau lưng nhìn lại, đều có thể nhìn đến kia no đủ sườn lậu mà ra nhũ cầu. Ở sa mỏng che giấu hạ kia như ẩn như hiện tuyết bối, mỹ mông, càng là dụ hoặc vô cùng, mấy ngày không thấy hắn như thế nào cảm giác mẫu thân mông muốn lớn một ít, bất quá này không quan trọng, xem ra mẫu thân là biết, nói hắn đã trở lại, đều trước tiên tắm xong chờ hắn, này biết nhi chi bằng mẫu A, thật là trên đời chỉ có mụ mụ hảo, Tần Thiên nụ cười dâm đãng tay chân nhẹ nhàng đi vào mỹ phụ nhân sau lưng. Sau đó một tay đem nàng ôm vào trong ngực, đôi tay từ dưới, mà thượng bám trụ mỹ phụ nhân cự nhũ, hai căn đầu ngón tay nhẹ nhéo đầu vú, bàn tay có tiết tấu xoa bóp lên, Tần Thiên tướng đầu dựa vào mẫu thân sau lưng, dùng kia lửa nóng côn thịt cách quần cọ sát nàng mỹ mông, Tần Thiên, cắn mẫu thân vành tai, thổi nhiệt khí nói, mẫu thân, ngươi thật tốt, biết ta trở về, liền tắm xong xuyên thành. Như vậy dụ hoặc ta. A. Mẫu thân kinh hô một tiếng, sau đó bắt đầu giãy dụa lên, nhưng Tần Thiên thủ pháp quá lão luyện, một chút, liền đem mẫu thân làm cho thở hồng hộc, cả người khô nóng, không cần, nhanh lên dừng tay. Không. A. Nhanh lên đình, hạ. Hắc hắc hắc, nguyên lai mẫu thân hôm nay tưởng chơi loại này phong cách A. Tần Thiên nụ cười dâm đãng một tiếng, còn tưởng rằng mẫu thân. Tưởng chơi tình thú một ít, vì thế động tác càng thêm làm càng lên. Hắn dùng đầu gối đỉnh khai mẫu thân một cái đùi đẹp, sau đó một bàn tay lướt qua bụng, sờ hướng về phía tiểu huyệt, đồng thời, Tần Thiên cũng đem quần cởi xuống dưới, đem côn thịt cắm vào mẫu thân kẻ mông bên trong, bắt đầu cọ sát lên, a, không phải, ta không phải, nhanh lên dừng tay, không cần, không thể, ngươi bình tĩnh một chút a, ngươi này người xấu, ta là người xấu, nhưng ngươi cũng là người xấu mẫu thân a, ngươi nhìn xem ngươi này tao dạng, bị chính mình nhi tử khấu tiểu huyệt, thực sản đi, có nghĩ muốn nhi tử côn thịt. Tần Thiên dán mẫu thân ngọc bối, vương đầu lưỡi liếm mẫu thân tuyết trắng cổ, đôi tay cũng không nhàn rỗi, một tay, đùa bẩn bộ ngực. Một tay cắm vào tiểu huyệt khẩu khấu đào thọc vào rút ra, đồng thời cũng đỉnh động eo, dùng côn thịt cọ sát mẫu thân, kẻ mông, ân. Ân. Mẫu thân cũng không ở gọi bậy, tự hồ đã nhận mệnh, Tần Thiên đùa bẩn sau khi, chỉ bằng vào cọ sát kẻ mông đã không thể thỏa mãn hắn, hắn muốn thao mẫu thân tiểu huyệt, Tần Thiên buông lỏng ra mẫu thân chân mềm nhũn liền ghé vào trên mặt đất. Tần Thiên cười một cái tát liền vỗ vào mẫu thân đại, trên mông, nụ cười dâm đãng nói, mẫu thân, nhi tử công thịt đã ngạnh mau tạc, nhớ rõ xuyên tao một chút, ta ở, phòng chờ ngươi. Tần Thiên nói xong cũng không mặc quần, liền đỉnh cứng rắn công thịt rời đi. Dù sao mẫu thân tẩm cung vì phương tiện, làm tình, cũng không có những người khác, hắn cũng làm một hồi quân tử, cái gọi là quân tử bình thản. Tiểu nhân tàn kê kê, Tần Thiên một bên huýt sáo, một bên vui vẻ hướng phòng phương hướng đi đến, mẫu thân thân thể vĩnh viễn đều là như vậy, mê người, mỗi lần cùng mẫu thân làm tình, đối Tần Thiên tới nói đều là phi thường cao hứng sự tình, liền ở Tần Thiên đi tới khi, chờ, đột nhiên ở chỗ ngoặt gặp mẫu thân cung Tiêu Nguyệt. Tần Thiên sửng sốt, hắn không thấy được mẫu thân từ sau không truy lại đây a. Này chỉ chớp mắt như vậy liền đến hắn trước, mặc. Hơn nữa này quần áo cũng mặc xong rồi, nhìn đến cung Tiêu Nguyệt quần áo Tần Thiên lược có bất mãn, chính mình cho mẫu thân chuẩn bị, rất nhiều đẹp quần áo, mỗi một kiện đều là có thể làm cung thịt sung huyết đến nổ mạnh, nhưng lúc này cung Tiêu Nguyệt xuyên so bình, khi đều còn muốn nhiều, đứng đứng đắn đắn, đoan đoan chính chính. Cung Tiêu Nguyệt nhìn đến Tần Thiên cũng là sửng sốt, nàng nhìn Tần ánh mặt trời mông, ném côn thịt ở trong tẩm cung loạn đi, tức giận trừng hắn một cái, nói, ngươi như thế nào vừa trở về liền cởi quần a? Nhanh lên mặc vào, đừng làm cho người xem, tới rồi. Bị người nhìn đến thì thế nào, lại nói này trong tẩm cung trừ bỏ ngươi cùng ta lại không có người thứ hai, mẫu thân. Ta, nhóm về phòng đi, nhi tử tưởng thao ngươi. Tuy rằng mẫu thân không có nghe hắn nói xuyên tao một chút làm hắn có chút buồn bực, nhưng cũng không ngại ngại hắn giờ phút này tưởng thao mẫu thân tâm tình, tiểu phôi đảng, hôm nay không được. Còn có ngươi nhanh lên đem quần mặc vào, hôm nay trong tẩm cung nhưng không ngừng chúng ta hai cái, người. Cung Tiêu Nguyệt lập tức dùng tay đè lại Tần Thiên đầu. không cho cái này tiểu sắc lang phát lại đây, còn có người. Tần Thiên nghi hoặc hỏi, ta muốn đi theo ngươi Thiên Võ Tiên Triều, trong triều đến tìm cá nhân tọa trấn, vừa vặn ngươi bà ngoại cũng kết thúc bế quan, ta liền thuận tiện đem nàng lão nhân gia cấp thỉnh ra tới tọa trấn lạp. Cung Tiêu Nguyệt chậm rãi giải thích nói, lại nói tiếp ngươi còn chưa từng gặp qua ngươi bà ngoại. Ai, cũng khó trách, ở ngươi sinh ra phía trước, nàng cũng đã ở, bế quan, lúc này đây ngươi cũng vừa lúc gặp một lần ngươi bà ngoại, nàng lão nhân gia vẫn luôn tâm tâm niệm niệm cháu ngoại đã lâu, ngươi, cũng không nên chọc nàng không vui a. Cung Tiêu Nguyệt càng nói, Tần Thiên trên trán mồ hôi lạnh liền càng nhiều, ánh mắt đều bắt đầu hoảng loạn lên, chính hắn đều không biết chính mình còn có cái bà ngoại. Hồi tưởng ở phòng tắm mẫu thân kia kháng cự động tác cùng làm Tần Thiên dừng tay nói, đang nhìn, này từ phòng tắm thuấn di lại đây mẫu thân, Tần Thiên tức khắc có một cái phi thường không tốt phỏng đoán, hiện tại ngẫm lại xem, giống như ở phòng tắm từ đầu đến cuối cũng chưa nhìn đến quá mẫu thân chính mặt, nương, ngươi đã đến rồi, đây là Thiên Nhi, ngày qua Nhi kêu bà ngoại. Liền ở Cung Tiêu Nguyệt giúp Tần Thiên mặc cốt quần sau, Cung Tiêu Nguyệt đang muốn mang theo Tần Thiên đi ra ngoài thời điểm, liền nghe được Cung Tiêu Nguyệt đẩy hắn một chút, cũng hô này một câu, Tần Thiên chậm rãi nâng đầu, nhìn qua đi, lúc này đối diện bà ngoại cũng là cúi đầu, trên mặt một mảnh đỏ bừng, Tần Thiên tâm trung ám đạo, dựa. Thật nhận sai người, cái này chết chắc rồi. Còn đừng nói, hắn này bà ngoại tuy rằng trên mặt có một chút năm tháng dấu vết, nhưng lại cũng sinh cực hảo xem, nguyệt dạng, dung nghi tiếu, thể tự yến tàn liễu, đột lõm có hứng thú, khí chất thành thục mà lại dáng vẻ muôn phương, tuy nói không có Cung Tiêu Nguyệt như vậy, kinh vi thiên nhân mỹ mạo, nhưng lại có độc đáo thục nữ phong tình, ngoại, bà. Tần Thiên nói chuyện đều nói lắp, ngươi đứa nhỏ này làm sao vậy, nhìn đến bà ngoại nói chuyện đều nói lắp. Cung Tiêu Nguyệt cười nói, không. Không. Không có việc gì. Ách. Nương ngươi như thế nào nói chuyện cũng nói lắp. Cung Tiêu Nguyệt kỳ quái nhìn về phía chính mình mẫu thân, lúc này bên ngoài chờ Hồ Cửu Ly, Viêm Đóa Hoa cũng đều bị Cung Tiêu Nguyệt kêu tiến vào. Thông minh lanh lợi Hồ Cửu Ly, nhìn phòng trong kia không biết tên thuộc phụ, lại nhìn chính mình gia phu quân, loại này loại hình bất chính là phu quân thích, sao? Mắt nhỏ vừa chuyển, không biết suy nghĩ cái gì, nương. Ngươi làm sao vậy? Ngươi ngày thường không phải vẫn luôn đang nói muốn ôm một ôm cháu ngoại sao? Hiện tại Thiên Nhi liền tại đây, ngươi như thế nào liền bất động? Cung Tiêu Nguyệt đi vào nàng mẫu thân bên người. Đỡ nàng bả vai nói, đừng nói, này mẹ con vừa đứng ở bên nhau. So với mẹ con càng thêm như là một đôi tỷ muội, bà ngoại. Cháu ngoại. Ân. Hồ Cửu Ly nghe được Cung Tiêu Nguyệt nói, mông mặt sau cái đuôi đều dựng thẳng lên tới tạc mau, Tần Thiên có chút xấu hổ nhìn bà ngoại, nghĩ thầm ở như vậy đi xuống khẳng định sẽ bị mẫu thân cấp phát hiện, vì thế hắn, tráng lá gan, nói, bà ngoại hảo. Hảo. Hảo. Lúc này nàng là lại xấu hổ lại mắc cỡ. Nàng hiện tại cũng không dám nhìn thẳng chính mình nữ nhi, nàng hôm nay mới biết được, chính mình nữ nhi cùng chính mình cháu ngoại vẫn luôn duy trì loạn luân quan hệ, hơn nữa nhìn dáng vẻ đã. Không phải một ngày hai ngày, hơn nữa chính mình cháu ngoại còn đem người nhận sai, đem nàng nhận thành chính mình nữ nhi, cái này làm cho một phen, tuổi nàng thể nghiệm một phen cái gì kêu cao trào. Ta kêu Cung Minh Nguyệt, ngươi cũng có thể trực tiếp kêu ta bà ngoại. Cung Minh Nguyệt thâm hô một hơi, thầm nghĩ trong lòng, chuyện này về sau ở giải quyết, loại này mẫu tử loạn luân hoang đường quan hệ nhất định phải kết thúc, nhưng việc xấu trong nhà không thể ngoại dương, gì, huống vẫn là chính mình nữ nhi cùng cháu ngoại. Cho nên chuyện này nàng tính toán chính mình giải quyết. Cung Tiêu Nguyệt phụ thân là ở rể, Cung Minh Nguyệt là chính thống Lạc Ngân Tiên Triều Hoàng Thất, cho nên mẹ con hai đều họ Cung, vứt bỏ này đó không nói chuyện, Tần Thiên xác thật là nàng cháu ngoại, cái gọi là cách đại thân, nếu không có phòng tắm kia một hồi lầm, sẽ, nàng vẫn là rất muốn đi đau ái đứa cháu ngoại này, nhưng hiện tại lại có chút biệt nữ, các ngươi bà tôn hai hảo hảo tâm sự. Ta đợi lát nữa muốn bồi Thiên Nhi đi Thiên Võ Tiên Triều, ta đi trước xử lý một chút quốc sự, cũng đem một ít đồ vật ký lục một chút, cũng phương tiện nương mấy ngày nay xử lý. Cung Tiêu Nguyệt nói liền phải cáo lui, chậm một chút, ngươi không cần đi sửa sang lại. Cung Minh Nguyệt gọi lại Cung Tiêu Nguyệt, như vậy, nương. Cung Tiêu Nguyệt khó hiểu nhìn về phía mẫu thân. Ngươi tiếp tục lưu tại Lạc Ngân Tiên Triều, Ngộ Thiên Bia Đại Hội, ta bồi Tiểu Thiên đi. Cung Minh Nguyệt nhàn nhạt nói, không được. Không được. Mẫu tử hai người đồng thời mở miệng, vui đùa cái gì vậy, này một đường là đi Thiên Võ Tiên, triều lộ sao? Không phải, đây là Tần Thiên cùng Cung Tiêu Nguyệt mẫu tử hai người triền miên chi lộ, Tần Thiên thậm chí đều nghĩ kỹ rồi. Một ngày muốn thao mẫu thân bao nhiêu lần, phải dùng cái gì tư sắc, cho mẫu thân xuyên cái gì quần áo, này Cung Tiêu Nguyệt không đi, kia còn chơi cái cây búa, nhìn mẫu tử hai người biểu tình, Cung Minh Nguyệt càng thêm khẳng định chính mình suy đoán, cái gì bồi chính mình nhi tử cùng lạc, ngân tiên triều đệ tử đi tham gia Ngộ Thiên Bia đại hội, kỳ thật chính là tưởng cùng nhi tử hai người đi ra ngoài làm loạn. Như vậy nàng tuyệt đối, không cho phép, như thế nào không thể. Ta bế quan lâu như vậy, cũng nghĩ ra đi đi một chút, chuyện này không đến thương lượng, này đó quốc sự, ta cũng phiền xử lý, ngươi tiếp tục xử lý là được, liền như vậy quyết định, không đến thương lượng. Cung Minh Nguyệt chém đinh chặt sắt, nói, nương. Cung Tiêu Nguyệt tự nhiên là không vui, nàng cũng đã lâu không cùng nhi tử làm tình. Mấy ngày nay nghĩ có thể, cùng nhi tử đi ra ngoài, nàng tiểu huyệt đều bắt đầu cơ khát đi lên, hiện tại không đi sao được, cái kia. Ta cảm thấy cũng không nên phiền toái bà ngoại. Mẫu thân bồi ta đi thì tốt rồi. Tần Thiên lúc này cũng ngồi, không được, không phiền toái, chúng ta bà tôn hai cũng nên hảo hảo tăng tiến một chút cảm tình, rốt cuộc ngươi lớn như vậy, ta đều không như thế nào làm bạn quá ngươi. Cung Minh Nguyệt nói, nhưng ánh mắt kia, xem Tần Thiên nội tâm thẳng chột dạ, hảo đi. Đem Cung Minh Nguyệt như vậy kiên quyết, Cung Tiêu Nguyệt cùng Tần Thiên cũng không tốt ở nói. Mẫu tử hai người trao đổi, một chút ánh mắt, cùng lắm thì đêm nay tìm cái ẩn nấp địa phương làm một buổi tối, nhưng Cung Minh Nguyệt liền điểm này cơ hội đều không cho. Tiếp tục nói, Thiên Nhi hiện tại có chính mình thê thiếp, nay, vãn ngươi liền mang theo ngươi thê thiếp hồi chính ngươi tẩm cung đi, đêm nay ta và ngươi mẫu thân cùng nhau ngủ, bế quan lâu như vậy ta, nhóm mẹ con cũng muốn hảo hảo tâm sự. Thao. Đương nhiên này một tiếng kinh thiên động địa, khí thế như hồng thao, là ở Tần Thiên nội tâm nói, cái này xong đời, bị bà ngoại đã biết cùng mẫu thân loạn luân. Hôm nay rõ ràng chính là không nghĩ làm ta cùng mẫu thân, có đơn độc ở chung thời gian, về sau nếu là mỗi ngày bị như vậy nhìn chằm chằm, chẳng phải là không có biện pháp ở cùng mẫu thân làm tình. Không, hành. Thật sự không được nói nếu không đem bà ngoại cũng làm tới rồi giường. Tần Thiên lặng lẽ nhìn bà ngoại Cung Minh Nguyệt liếc mắt một cái, đừng. Nói này bà ngoại còn khá xinh đẹp. Muốn nói Cung Tiêu Nguyệt cùng Hồ Cửu Ly là thục nữ, kia này Cung Minh Nguyệt chính là thục trung chính, thục, mềm mại, thục tích thủy, trên mặt những cái đó hứa năm tháng lưu lại dấu vết, chút nào không ảnh hưởng nàng mị lực, ngược lại nhiều thêm vài phần hiền từ, đi một bước xem một bước đi, dù sao muốn cho hắn không cùng mẫu thân làm tình đó là không có khả năng, hắn chính là muốn dốc lòng. Cưới mẫu thân đương chính thê người, điểm này tiểu suy sụp, không tính cái gì. Tần Thiên âm thầm hạ quyết tâm, tự biết chính mình còn, đãi ở chỗ này cũng vô dụng, liền hướng mẫu thân cùng bà ngoại cáo lui, trở lại chính mình tẩm cung, Tần Thiên vẫn là cảm thấy buồn bực, tâm tâm niệm niệm mẫu thân lâu như vậy, kết quả một hồi tới, liền nhận sai người, đem chính mình bà ngoại cấp khấu cao trào. Hiện tại hảo, bị nhìn chằm chằm đến gắt gao, quá bi thương, đúng lúc này, Hồ Cửu Ly cất bước đi tới, nàng ngồi vào Tần Thiên bên người, quan tâm hỏi, phu quân. Ngươi sao, sao thoạt nhìn rầu rĩ không vui? Không có gì. Nga. Hồ Cửu Ly để sát vào Tần Thiên bên tai, ôn nhu nói, nếu là phu quân nguyện ý, ta có thể biến thành Cung Tiêu Nguyệt bộ dáng. Nhi tử muốn thao mẫu thân tiểu huyệt sao? Hồ Cửu Ly vẻ mặt dâm đãng mị hoặc chi sắc, kia một đôi hồ ly tinh mắt càng là câu nhân tâm phách, Hồ Cửu Ly ghé vào Tần Thiên thân, thượng, ở bên tai hắn nhỏ giọng nói, nếu là phu quân không nghĩ làm ta thay thế mẫu thân, ta cũng có thể biến thành Cung Minh Nguyệt, bộ dáng. Ngươi có thể một bên kêu ta bà ngoại, một bên thao ta tiểu huyệt. Ngươi này tao hồ ly, liền ngươi một người biết sao? Tần Thiên một tay đem Hồ Cửu Ly ôm ở trên đùi. Đôi tay, leo lên nàng cự nhũ, viêm đóa hoa nàng là chết cân não, nhìn không ra tới, nhưng ta đã sớm đã nhìn ra. Hồ Cửu Ly lại cười nói, quả nhiên vẫn là giấu không được ngươi. Tần Thiên cũng không cái gọi là, Hồ Cửu Ly nàng là chính mình nữ nhân, hơn nữa luân hãm, giá trị 100, tuyệt không sẽ phản bội hắn, là giá trị tuyệt đối đến tin cậy, viêm đóa hoa lúc này còn ở trong phòng sửa sang lại mang theo vật phẩm. Còn có chút thời gian, ta tử cung đã lâu không nếm, đến phu quân tinh dịch. Hồ Cửu Ly ở Tần Thiên trong lòng ngực vặn vẹo thân mình, trong khoảng thời gian này tinh dịch đều là bắn cấp viêm đóa, nhi, Hồ Cửu Ly xác thật đã thật lâu không có bị nội bắn qua, vậy dùng một lần uy no ngươi, hôm nay không có thể cùng mẫu thân làm tình, ta chính là nghẹn một bụng hỏa. Tần Thiên một tay đem Hồ Cửu Ly quần áo xé lạng. Sau đó ôm nàng liền đi vào phòng, ta hảo cháu ngoại, dùng ngươi côn thịt thao lạng bà ngoại tiểu huyệt đi, đem cháu ngoại tinh dịch bắn tới bà ngoại tử, trong cung. Hồ Cửu Ly ở Tần Thiên trong lòng ngực, thân hình chậm rãi bắt đầu phát sinh biến hóa, một hồi liền trở nên càng cung minh nguyệt một, mô giống nhau, này mê thiên cửu vĩ mị hồ thiên phú năng lực là thật sự đáng sợ. Đủ khắc lấy giả đánh tráo, Tần Thiên thấy vậy lập tức hứng thú, phấn lên. Đem cung minh nguyệt ném tới rồi trên giường, liền phát tới, a à. Tiểu Thiên, ngươi không thể đối với ta như vậy, ta là ngươi bà ngoại a. Ngươi không thể mắc thêm lỗi lầm nữa, ngươi đình, tay đi, ta đương kim thiên cái gì đều không có phát sinh quá. Cung Minh Nguyệt bị Tần Thiên đè ở trên giường. Đau khổ cầu xin, Tần Thiên bị Hồ Cửu Ly chiêu thức ấy làm cho có chút đột nhiên không kịp phòng ngừa, giống như hắn thật sự ở cưỡng gian chính mình bà ngoại giống nhau, chịu tội cảm trực tiếp kéo mãn, phu quân, thích như vậy sao? Cung Minh Nguyệt đối với Tần Thiên chớp chớp mắt, nghịch ngợm cười hỏi, thích. Ngươi thật là cái hảo bảo bối. Tần Thiên nhìn kia căn Cung Minh Nguyệt giống nhau như đúc mặt. Trong lòng càng là khô nóng lên, hắn đem Cung Minh Nguyệt đẩy đến ở trên giường, một tay nắm lấy nàng mắt cá chân đem một chân bẻ ra, đột nhiên dùng, ngón tay cắm vào nàng thành thục động lòng người hắc mao tiểu huyệt trung, này cắm xuống đi vào liền cảm giác được bên trong đã là ẩm ướt một mảnh, nóng hầm hập tựa hồ còn tản ra nhiệt khí, một cổ thôi tình mùi thơm của cơ thể. Từ nhỏ huyệt nội phát ra mà ra, Hồ Cửu Ly cũng là nháy mắt tiến vào tới rồi nhân vật, lúc này nàng chính là Cung Minh Nguyệt, nàng lập tức biểu hiện ra một loại ra ngoài, dự kiến cùng không thể tưởng tượng thần sắc, nàng đôi tay đẩy Tần Thiên ngực, hai chân muốn tránh thoát giam cầm, nhưng Tần Thiên, ngón tay đã hoàn toàn công hãm nàng âm đạo, Cung Minh Nguyệt không khỏi ân rên rỉ một tiếng. Một bên giãy dụa, nàng nghiêm khắc quát lớn nói, Tiểu Thiên ngươi đang làm gì, ta chính là ngươi bà ngoại. Ngươi như thế nào có thể đối với ta như vậy, mau, điểm rút ra, không cần. A, cái gì chó má bà ngoại, nếu không phải ngươi ta hiện tại chính là ở cùng mẫu thân lên giường thao huyệt, đều là ngươi này lão thái, bà làm hại, thao không đến mẫu thân, vậy làm ngươi này lão thái bà tới thay thế đi. Tần Thiên một bên thở hổn hển, một bên khấu đào tiểu huyệt ngón tay tăng lớn lực độ, lúc này Tần Thiên đã có chút, điên cuồng, này thật sự là quá kích thích, quá có nghịch thiên luân. Này so thao chính mình tự mình mẫu thân tới tinh thần kích thích đều, muốn đại, Cung Minh Nguyệt đôi mắt trưng trưng, bắt đầu kịch liệt giãy dụa lên, nàng còn ở ý đồ khuyên bảo Tần Thiên, ta là mẫu thân ngươi. Nương, ngươi thả ta. Ta đồng ý các ngươi mẫu tử làm tình, chỉ cần ngươi buông tha ta, ta chính là ngươi bà ngoại a. Ta hiện tại chỉ nghĩ thao ngươi. Tần Thiên hồng mắt, gằn từng chữ một nói, mẫu thân là của ta, ngươi cũng là của ta. Ta chẳng những hiện tại muốn, cưỡng gian ngươi, về sau ta mỗi ngày đều phải cưỡng gian ngươi. Cung Minh Nguyệt giống như kinh hoảng tiểu dương giống nhau chỉ có thể trơ mắt nhìn Tần Thiên đối nàng tiến hành thi bạo. Tần Thiên tướng tay, chỉ rút ra, ở nàng bộ ngực thượng tướng ngón tay thượng vệt nước lau sau, bắt lấy nàng bộ ngực liền xoa bóp lên, Cung Minh Nguyệt bộ ngực rất lớn, nhưng lại Hồ Cửu Ly muốn tiểu thượng một ít, xem này lớn nhỏ, Hồ Cửu Ly dịch dung đổi hình, đổi không đơn giản chỉ có mặt. Mặt dáng người đều có thể biến hóa giống nhau như đúc, này lớn nhỏ, cùng hắn nhìn ra Cung Minh Nguyệt đại. Đào ngủ không nhiều lắm, vú tròn trịa no đủ, thập phần trắng nõn, có thể là tuổi có chút đại, bộ ngực có một ít rũ xuống, tức, lại là nhân tộc còn có như vậy lớn nhỏ, tuổi lớn nhiều ít sẽ có một chút, nhưng điểm này cũng không ảnh hưởng chúng nó mỹ, cảm, Tần Thiên, ngươi điên rồi. Ngươi cũng dám cưỡng gian ngươi bà ngoại. Cung Minh Nguyệt cuống quýt muốn bảo vệ bộ ngực. Nhưng đôi tay sớm đã bị Tần Thiên gắt gao bắt lấy, nàng chỉ có thể đem thân, tử xoắn đến xoắn đi, kia một đôi hào nhũ cũng đi theo lay động, càng thêm kích thích Tần Thiên thú tính, Tần Thiên nhịn không được đột nhiên dúi đầu vào này đối hào nhũ, tham lam mà hô hấp từng trận như có như không nải hương, dùng miệng gặm cắn khởi này mềm như bông như nước giống nhau hoạt nộn vú. Còn dùng miệng dùng sức liếm mút, a, Cung Minh Nguyệt lập tức lớn tiếng rên rỉ một chút. Thân mình cũng run nhẹ nhẹ, Tần Thiên Tướng vú liếm đến tất cả đều là nước miếng, chút nào không cho nàng cự tuyệt cơ hội. Lúc này Cung Minh Nguyệt đã không có ở chống cự, Tần Thiên há mồm ngậm lấy nàng, đầu vú dùng sức một hút, mỹ phụ lập tức phát ra một tiếng nũng nịu rên rỉ. Nhưng vẫn là rụt rè mà lắc đầu nói, Tiểu Thiên, ta là ngươi bà ngoại. Chúng ta không thể như vậy. Không thể. Không thể ngươi này lão thái bà còn ước thành như vậy. Tần Thiên đột nhiên ở Cung Minh Nguyệt tiểu huyệt trung khấu một, đem đầy tay vệt nước ném ở nàng trên mặt. Tần Thiên liếm liếm phát làm môi, hung tợn đến nói, làm ngươi xen vào việc người khác, thao chết ngươi này lão thái bà. Tần Thiên lúc này đã dục hỏa đốt người, hắn đem Cung Minh Nguyệt đùi ấn khai, đem no đủ hắc mao tiểu huyệt đột hiện ra, tới, sau đó nắm côn thịt không lưu tình chút nào cắm xuống rốt cuộc, a. À, bà ngoại sai rồi, bà ngoại không nên quấy rầy ta cháu ngoại thao chính mình mẹ ruột, đau quá. Cầu xin ngươi. Nhẹ chút. Ta đã thật lâu không có bị côn thịt cắm qua, Cung Minh Nguyệt đau toàn bộ thân thể đều cung lên. Nước mắt tràn mi mà ra, trong miệng không ngừng nói xin tha nói, nhưng Tần Thiên sao lại như vậy nghe lời. Hắn đem Cung Minh Nguyệt hai chân hoàng khấu ở chính mình trên eo, sau đó dùng cùng đôi tay không ngừng, hơn nữa phi thường dùng sức xoa bóp nàng mềm mại rũ xuống hào nhũ, một bên đỉnh động eo bắt đầu ra ra vào vào thọc vào rút ra, lên, côn thịt một chút lại một chút cắm vào nàng kia thành thục động lòng người trong thân thể. Hưởng thụ âm đạo cường mà hữu lực tể, áp, ngươi cái này súc sinh. Cung Minh Nguyệt tuy rằng trong miệng mắng, nhưng thanh âm lại càng thêm vũ mị lên, nàng hai chân, kẹp Tần Thiên eo, chậm rãi bắt đầu đón ý nói hùa lên tới, không bao lâu, Tiểu Thiên, dùng sức. Dùng sức thao ta. A, à, thật thoải mái, thao chết ta đi. Thao chết bà ngoại. Thao đã chết. A, à, ta phải bị cháu ngoại cấp thao đã chết. Quá thoải mái. Ở dùng sức chút, Tiểu Thiên côn thịt cắm đến bà ngoại tử cung nội, Tiểu Thiên thật là lợi hại. Toàn bộ phòng ở Cung Minh Nguyệt từng tiếng lộ liễu lãng kêu trung nhanh chóng thăng ôn, hai khối thịt thể điên cuồng mà vặn vẹo ở một, khởi, Tần Thiên bị này từng tiếng cháu ngoại, bà ngoại làm cho dục hỏa đốt người, hóa thân giả thú, điên cuồng tác cầu Cung Minh Nguyệt. Thân thể, cái gì lão hán đẩy xe, Quan Âm tọa liên, ngồi hoài nuốt côn, lão thụ bàn căng từ từ đều cùng Cung Minh Nguyệt chơi một lần, hai người không sai biệt lắm làm hơn một giờ sau, hai người trên người đã là đổ mồ hôi đầm đìa. Ở năm lần cao trào sau, Cung Minh Nguyệt, cả người nổi lên tươi đẹp màu hồng phấn, kiều xuyển rất nhiều trên mặt vũ mị càng là gợi cảm có người. Tiểu huyệt tràn lan ái dịch, thật giống như hồng thủy, đem toàn bộ khăn trải giường đều làm ướt, có thể thấy được vừa mới kịch liệt trình độ, Tần Thiên thoải mái đều phải thăng thiên, loại này thân thể cùng tinh thần thượng song trọng kích thích, quả thực là sản đến làm người thượng, nghiện, Tiểu Thiên, bà ngoại muốn chết. Cung Minh Nguyệt lại lần nữa rên rỉ lên. Cả người rung lên, chặt chẽ tiểu huyệt kịch, liệt co rút lại lên, thân thể ở kịch liệt rung rẩy trung, nghênh đón nàng hôm nay lần thứ 6 mỹ diệu cao trào, Tần Thiên cũng tăng lớn thọc vào rút ra lực độ, hắn chỉ cảm thấy đến bên hông bắt đầu kịch liệt co rút lại, sau đó đầu óc một trận chỗ trống, từng luồng đặc sệt tinh dịch cường mà hữu lực ở Cung Minh Nguyệt tiểu huyệt nội bùng nổ mà ra. Công phá tử cung khẩu phòng hộ, bắn vào tử cung nội, nhìn Cung Minh Nguyệt kia vũ mị động lòng người bộ dáng. Tần Thiên côn thịt giống như lại một lần khôi phục sức sống, hắn đem thịt, bỗng từ nàng kia ướt xối tiểu huyệt trung rút ra, sau đó đem quy đầu để ở nàng tươi đẹp trên môi, Cung Minh Nguyệt nhìn gần, ở gan tất côn thịt, còn có trên môi ấm áp, mặc dù côn thịt thượng tất cả đều là một ít dâm uế phân bố vật. Có nàng tự, mình ái dịch cũng có còn sót lại tinh dịch, nàng cũng vô pháp kháng cự Tần Thiên bá đạo, nàng chỉ có thể thuận theo mở ra cái miệng nhỏ, đem quy đầu hàm tiến trong miệng. Nàng đôi tay ngựa quen đường cũ nhéo lên trứng trứng, đem tràn đầy phân bố vật côn thịt hàm tiến trong miệng, bắt đầu đong đưa phần đầu trên dưới phun ra nuốt vào lên, đem côn thịt hoàn toàn rửa sạch sạch sẽ sau. Nàng đem côn thịt phun ra, một tay vuốt ve khởi côn thịt, cũng cho Tần Thiên một cái, mị nhãn, cười hì hì nói, phu quân ngươi lần này bắn thật nhiều a, thao chính mình bà ngoại thật làm ngươi như vậy hưng phấn sao. Nói hồ cửu ly biến trở về chính mình nguyên bản bộ dáng. Lại lần nữa đem côn thịt hàm tiến trong miệng, tiếp tục phun ra nuốt vào lên, Tần Thiên bắn một phát sau. Đầu óc cũng thanh tĩnh không ít, cũng từ nào bà Tôn Loạn Giao trong cốt truyện đi ra, Tần Thiên, nhẹ vỗ về hồ cửu ly đầu tóc, nhìn nàng quỳ gối chính mình dưới hán phun ra nuốt vào côn thịt bộ dáng, không khỏi nói, này, loại sự làm xong, cư nhiên cảm giác được có một tia áy náy. Hồ Cửu Ly đem côn thịt liếm sạch sẽ sau, mới nhu thuận dựa vào Tần Thiên ngực thượng, nàng vươn cái lưỡi. Đầu nhẹ nhàng điểm Tần Thiên đầu vú, cười nói, thật không hổ là phu quân, cưỡng gian chính mình bà ngoại, gần, chỉ có một tia áy náy, phu quân, đều đem chính mình mẫu thân cấp lộng lên giường, ở lộng cái bà ngoại, không cũng giống nhau. Hồ Cửu Ly giảo hoạt, cười nói, ngươi đừng lừa gạt ta, ta nếu là thật đi cưỡng gian cung Minh Nguyệt, sợ không phải sẽ bị một chân đá bay ra đi. Liền tính cung, Minh Nguyệt bên kia không truy cứu, mẫu thân bên kia liền đủ ta chịu được. Tần Thiên biểu môi, đối với xúi dục chính mình phạm tội, Hồ Cửu Ly, Tần Thiên không lưu tình chút nào đối nàng cự nhũ gây trừng phạt, hôm nay sở dĩ có thể chơi như vậy tận hứng, chủ yếu vẫn là cái này cung Minh Nguyệt là Hồ Cửu Ly biến, sẽ không đánh người, này nếu là thật sự cung Minh Nguyệt. Kia còn sẽ chỉ ở ngoài miệng nói không cần, không cần, trực tiếp liền động đao hảo đi, đúng lúc này, Tần Thiên đột nhiên cảm giác được cửa có một đôi u oán ánh mắt đang ở âm thầm nhìn chằm chằm hắn, Tần Thiên không, từ có chút xấu hổ, nữ nhân này nhiều cũng là rất phiền toái, hắn hướng cửa hô, vào đi, đừng lại phía sau cửa, mặt trốn tránh, làm đến giống như chúng ta ở trốn tránh ngươi ăn vụng giống nhau. Viêm Đóa Hoa nhút nhát sợ sệt từ phía sau cửa dò ra thân mình, trên mặt có chút xấu hổ nói, phu quân, ta nói ta chỉ, là vừa hảo đi ngang qua ngươi tin hay không, tin ngươi cái đầu. Tần Thiên đứng dậy đi xuống giường, đi vào Viêm Đóa Hoa bên người không lưng đem nàng bế lên, nói, muốn liền trực tiếp tiến vào sao, ngươi tiểu huyệt ta thao không có mấy ngàn thứ cũng có mấy trăm lần. Mỗi lần muốn đều không, nói, cứ như vậy nhìn chầm chầm ta, ngươi này nhìn chầm chầm đến ta phía sau lưng thẳng phát mau. Phu quân. Đối. Thực xin lỗi. Viêm Đóa Hoa bị Tần Thiên nói khuôn mặt nhỏ đỏ rực, Tần Thiên thấy Viêm Đóa Hoa ôm đến trên giường, cũng không có thoát nàng quần áo, mà là bắt lấy nàng cổ áo dùng sức một xả, đem một con vú giải phóng ra tới, sau đó đem nàng váy xốc đến bên hông. Ở Viêm Đóa Hoa một tiếng kiều đà rên rỉ trung mảnh, mà cắm vào nàng kia gợi cảm vũ mị trong thân thể, trong lúc nhất thời, phòng trong lại một lần vang lên một nữ nhân khác mê người rên rỉ, cùng thịt va chạm, bạch bạch thanh.